Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Thân thể Sở Ngọc Yên trung lên, nước mắt chảy xuống, cất bước rời khỏi Hồ Đạo, nơi Mạnh Hạo ngồi, trở về Tử Vận Tông. Sau đó Hàn Tuyết Sang cũng tới, mang theo vẻ lưu luyến thuần nhất, không chút che giấu gặp Mạnh Hạo. Nhóc Bập cũng tới, hắn ngồi bên cạnh Mạnh Hạo rất lâu, hắn mang theo một con gà rừng. Mạnh Hạo nhìn gà rừng, đưa tay phóng hỏa, hai người ở bên cạnh Hồ Đạo, dưới ánh mắt của mọi người xé thịt gà ăn. Nhóc Mập cười tươi trói, cầm kiếm mài răng. Trước khi đi, còn dùng sức ôm chặt Mạnh Hạo, rồi quay đầu cất bước. An Tại Hải, Lâm Hải Long cũng đều tới, cảm khái nhắc lại những chuyện xưa. Tuy nhiên, bọn họ đều tránh né nói về Đăng Quỷ Đại Sư. Bởi vì bọn họ biết, đối với Mạnh Hạo, người quan trọng nhất ở Tử Vận Tông, đối với hắn, chính là sư tôn của hắn. Diệp Phi Mục cũng không tới. Người cuối cùng của Tử Vận Tông đi tới lại là một lão già. Tu vi của hắn không cao, nhưng lúc đi tới, trên mặt Mạnh Hạo lại lộ ra mỉm cười. Bạch Vân Đài, Phương Mạnh Hạo. Lão già theo bản năng định gọi ra một tiếng Phương Mộc. Tống gia, Kim Hàng Tông, còn có Chức Kiếm Tông đều có người đến. Cho dù là trước đó Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng lúc này họ đều đi tới. Những người này đều là những đạo tử thiên kiêu một thời ở Nam Vực khi xưa, cùng một thời đại với Mạnh Hạo, nhưng hiện tại tu vi cao nhất trong bọn họ cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, không khỏi hồi tưởng lại từng trang cảnh năm xưa. Mạnh Hạo không thấy Lý Gia, Lý Thiên Đào. Sự kiện Hồ Đạo lần này, hắn cũng không tham gia. Về phần Vương Lệ Hải, còn có Vương Đặng Phi trong trí nhớ. Mạnh Hạo cũng không biết, sau sự kiện lão tổ thứ 10 của Vương gia tàn sát tộc nhân, bọn họ có còn sống hay không? Còn có một người, sau khi Mạnh Hạo về tới Nam Vực, vẫn chưa từng thấy qua, nàng chính là Hàng Bối, Thanh La Tông Hàng Bối. Người cuối cùng bước tới chính là Trần Phàm, gương mặt hắn đã in dấu vết thời gian, tu vi không đạt đến Nguyên Anh, thân thể trở nên khô gầy, cùng thân ảnh trong trí nhớ của Mạnh Hạo khác nhau rất lớn. Dường như mấy trăm năm qua, hắn có rất nhiều tâm sự, những tâm sự này đè nặng trong lòng, khiến hắn không thở được. Hắn cũng không nhiều lời với Mạnh Hạo, chỉ lấy ra bầu rượu, cầm uống. Không biết từ khi nào, mỗi ngày, hắn nhất thiết phải có rượu, mỗi ngày đều muốn say. Hắn cũng không còn là Thất Kiếm như mặt trời ban trưa năm xưa. Lần lượt bị một người, lại một người đồng tông vượt qua. Hắn ở trong Nhất Kiếm Tông, buồn bực thất bại. Nhưng hắn vẫn nhìn Mạnh Hạo cười, trong nụ cười kia vẫn như cũ, ẩn chứa vẻ ôn hòa, quan tâm như lúc xưa. Trần Sư Huynh. Mạnh Hạo nhìn nam tử trước mắt, mỗi lần thấy được cố nhân này, hắn đều sẽ nhớ lại Kháo Sơn Tông. Tu hành cho tốt, nếu như có một ngày thành tiên, ta đây cũng sẽ có thể đứng trước mặt mọi người ba hòa. Ta có một đệ đệ, hắn là tiên nhân. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Mạnh Hạo cười, rồi cầm bầu rượu tu một ngụm lớn, bước về phía Nhất Kiếm Tông. Mạnh Hạo rõ ràng thấy được, trong đám đệ tử Nhất Kiếm Tông, có không ít người đang nhìn về phía Trần Phàm, lộ ra vẻ khinh miệt. Trương, hồ này, cho ta. Mấy ngày sau, Hồ Đạo thượng cổ lại lần nữa phun trào. Lần này là một đợt phun trào lớn, gần như tám thành trong tổng số Hồ Đạo đều phát ra cột sáng phóng thẳng lên bầu trời. Khu vực trung tâm cũng đồng dạng như vậy. Trong Hồ Đạo phun trào, có vô số đạo ảnh xuất hiện. Tại khu vực trung tâm này, có hơn 300 Hồ Đạo phun ra pháp bảo và vật phẩm. Về phần Hồ Đạo ngàn trượng, có hai nơi là đạo ảnh, tám hồ khác đều phun ra pháp bảo. Pháp bảo phun ra bất đồng nhau, có không nguyên vẹn, có hoàn chỉnh, có cổ xưa, có mới tinh, còn có một ít mảnh vỡ của pháp bảo, còn có bùn đất phế tích. Trong ba hồ đạo ngàn trượng của Huyết Yêu Tông, có hai nơi phun ra pháp bảo, hồ đạo nơi Mạnh Hạo ngồi lại xuất hiện đạo ảnh.

được đưa đến cho Mạnh Hạo, ngắn ngủi 3 tháng, đã tích lũy rất nhiều. Mà Mạnh Hạo chỉ ngồi một chỗ bên cạnh Hồ Đạo, quan sát đạo ảnh tu hành thuật vân thận. Đạo ảnh này nếu không phải hắn tự tay hủy đi, sẽ không biến mất. Đây là đặc thù của Hồ Đạo ngàn trượng. Mập Bạp ở 2 tháng trước đã từ trong cảm ngộ tỉnh lại, dường như hắn đã cảm ngộ được không ít. Sau khi tỉnh lại, lại nhắm mắt tu hành. Lại 2 tháng nữa qua đi. Hồ Đạo phun trào đã thành mỗi ngày một lần, thường xuyên như vậy. Đối với những tu sĩ Nam Vực mà nói, nơi này giống như chốn bồng lai vậy, chỉ cần không phải người đi loạn khắp nơi tìm kiếm đạo hồ, có thể giữ được một cái giếng đạo hoặc là hồ đạo đã là tạo hóa kinh người rồi. Nhưng đối với những người trong khu vực trung tâm mà nói, loại tần suất hồ đạo phun trào này chỉ đại biểu cho một chuyện, hồ chính sắp bạo phát. Lần hồ đạo tượng cổ mở ra này đã sắp đến thời khắc quan trọng nhất. Một khi đến lúc đó, hồ đạo vàng trường vẫn luôn không gợn sóng, sẽ bạo phát. Dựa theo điển tịch ghi lại, hồ đạo vàng trường sẽ không phun trào ra một vật phẩm, mà là sẽ phun trào rất nhiều. Hơn nữa bên trong nhất định sẽ có chí bảo. Thậm chí còn có một chút khả năng sẽ xuất hiện vật phẩm có thể so với bảo vật truyền thừa của các tông môn. Điều này có thể so với việc trong tông môn nhiều thêm một lão quái vấn đạo. Tu sĩ khắp Nam Vực đều sẽ phát điên lên. Dần dần, càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý về phía hộ chính vạn trượng yên lặng kia. Mà Mạnh Hạo thì vẫn còn đắm chìm trong cảm ngộ. Trong đầu của hắn không ngừng thôi diễn khô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Đây không chỉ là pháp môn phần thần, mà trong đó còn ẩn tàng những đạo thuật khác. Mạnh Hạo hiểu ra điều này, liền trở nên khiếp sợ. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy qua pháp thuật nào lại thâm ảo như thần thông điệp gia này. Lại một tháng nữa trôi qua, tần suất hồ đạo thượng cổ phun trào đã đến gần như mỗi canh giờ sẽ xuất hiện một lần. Tất cả mọi người trong Huyết Yêu Tông đều bận rộn đến phát điên. Bọn họ gần như không nghỉ ngơi, liên tục phải thu các loại pháp bảo, vật phẩm từ hồ đạo phun ra. Đệ tử Huyết Yêu Tông trải qua trên khắp các đạo hồ như đi gặt vậy. Cứ từng món lại từng món pháp bảo, vật phẩm được thu lấy, mang đi. Bọn họ cực khổ nhưng lại vô cùng vui vẻ. Về phần những tông môn gia tộc khác, bọn họ nhìn Huyết Yêu Tông bận rộn, trong lòng thống khổ nhưng lại không chút vui vẻ. Mà kẻ không vui nhất chính là Lý Gia đang ở ngoài vạn trượng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ đạo đang lần lượt phun trào từng món pháp bảo vật phẩm ra, mà không dám bước chân vào phạm vi vạn trượng nửa bước. Bên ngoài, cách khu vực trung tâm vạn trượng, mặc dù cũng có hồ đạo, nhưng không thể nào lọt vào mắt bọn chúng được. Tuy nói có ít còn hơn không, nhưng trong lòng uất ức lại càng ngày càng mãnh liệt. Nỗi hận của bọn chúng đối với Mạnh Hạo càng ngày càng tăng, chỉ có điều vẫn như cũ, không dám bước chân vào phạm vi vạn trượng. Uy hiếp từ Mạnh Hạo đối với bọn họ mà nói rất khủng bố. Mau, hồ chính vạn trượng sắp phun trào rồi. Đợi chính là một ngày này, không biết lần này sẽ phun trào ra cái gì. Tên Mạnh Hạo kia tu vi khá cao, nhưng chúng ta sẽ không chiến đấu với hắn. Khi hồ chính vạn trượng phun trào, quy tắc nơi này sẽ biến đổi, dịch chuyển phù vốn không có thể sử dụng, đến lúc đó sẽ có thể. Một khi hồ chính vạn trượng phun trào, sẽ phun ra rất nhiều vật phẩm trong một lần. Một khi lấy được, lập tức dùng đại na di phù truyền tống đi. Lúc nãy chính là so ai xem ai nhanh hơn. Tên Mạnh Hạo kia tuy tu vi cao thầm, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Nhiều vật phẩm như vậy, liền xem vận khí người nào tốt. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông còn có Lý Gia đang ở cách đó vạn trượng, thậm chí cả Tống Gia cũng đều ngắm nhìn về phía hồ chính vạn trượng, tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng đè nặng. Tử Vận Tông cũng đang ngóng nhìn, chỉ có điều Tử Vận Tông có quan hệ rất sâu xa cùng Mạnh Hạo nên dĩ nhiên ôn hòa hơn không ít. Tống gia siêu nhiên không tranh với đời, nhưng cũng có dạ tâm. Nhưng mà, tông môn khác, đối với lần hồ chính phong trào này là tình thế bắt buộc. Bên phía Nhất Kiếm Tông, thiếu niên đang khoanh chân ngồi ở phía sau kiếm lão. Lúc này ánh mắt đang lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía hồ chính vạn trường. Lần này, phân thân ta trả trước. Chính là vì cơ duyên lần này. Nếu ta thôi diễn không sai, thì cơ duyên chính là trong lần này. Tên tiểu tử mạnh hạo kia mặc dù nghịch thiên, nhưng nếu dám cùng ta tranh đoạt, thì chỉ có thể trấn áp hắn. Bên phía Kim Hàng Tông, vị nam nhân trung niên mặc áo giáp kia, hô hấp trở nên dồn dập. Khi nhìn về phía mạnh hạo, thì chớp chớp mắt. Nhìn về phía mấy người phía sau, đều thấy được sự lưỡng lự trong mắt đối phương. Tranh chấp. Tu hành vốn là một cuộc tranh đoạt, cơ duyên cùng vận mệnh, sẽ không tự nhiên mà phủ người xuống, mà phải đi tranh chấp. Ánh mắt mấy người này lóe lên một cái, không chần chừ nữa, hiện ra vẻ quyết đoán. Toàn bộ khu vực trung tâm hồ đạo dần dần hiện ra một cổ khí tức căng thẳng, không có người nói chuyện, mọi người đều đang chuẩn bị cho thời khắc hồ chính vạn trường bạo phát. Mạnh Hạo vẫn còn đang cảm ngộ, hắn đã không cần phải xem đạo ảnh nữa, mà từ từ nhắm mắt. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo trong đầu đang dần dần thấu triệt. Ba ngày sau, trầm trầm. Trong giây lát, mặt đất xảy ra chấn động, tất cả hồ đạo đồng loạt đình chỉ bạo phát, cho dù là đạo ảnh phía trước Mạnh Hạo trong nháy mắt cũng đều biến mất. Sau một hồi mờ mịt, mắt thường cũng có thể thấy được. Hồ đạo trăm trượng, hồ đạo mười trượng, tất cả hồ nước đều cấp tốc hạ xuống tựa như khô vậy. Mà những giếng đạo thì đã hoàn toàn khô cạn. Một màn này tựa như là có người đang ở dưới đáy hồ hút mạnh, khiến toàn bộ hồ nước chấn động, cấp tốc rút đi vậy. Mà sau khi hút vào, tất nhiên sẽ thở ra. Hồ chính vạn trường sắp mở ra. Sắp mở rồi. Cơ duyên chân chính lần này sắp xuất hiện rồi. Hồ chính vạn trường không biết lần này sẽ phun ra cái gì. Chí bảo của Nhất Kim Tông trong truyền thuyết chính là đến từ một lần hồ chính phun trào đó. Tên thiếu niên Nhất Kiếm Tông đứng lên. Nam nhân trung niên Kim Hàng Tông thì hít thở dồn dập. Ánh mắt nhóm người Tống gia sáng lấp lánh. Bên ngoài thân thể khô đạo chân nhân thì có sóng gần lượn lờ. Lý gia cách đó vạn trường, lúc này mỗi người cũng đang ngưng tụ lực lượng toàn thân. Duy chỉ có Mạnh Hạo là còn đang nhắm mắt. Đúng lúc này, hồ đạo vạn trường vốn không có chút gợn sóng, đột nhiên lại xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng này không ngừng khuếch tán, tự như có người đang thở ra dưới nước vậy. Chương khắp nơi động. Lúc này, ngoài hồ đạo vạn trường, tất cả hồ đạo đều cạn khô. Tất cả giếng đạo khô cạn, thậm chí mặt đất hồ đạo thượng cổ cũng xuất hiện những vết trạc nứt. Truyền tống trận ở trong phạm vi hồ đạo điên cuồng lấp lánh. Lúc tối đa, một hơi xuất hiện mấy ngàn mét, quét ngang hầu hết khu vực. Trước đó, khi hồ đạo mười trượng, trăm trượng xuất hiện suy giảm mực nước, tu sĩ năm vực trong hồ đạo đã rút lui, bọn họ biết rõ tiếp theo sẽ xuất hiện tàu hóa lớn nhất. Nhưng trận tàu hóa này bọn họ không thể sở hữu được, chỉ có ở khu vực trung tâm mới có được cơ duyên này, còn lại ở ngoài khu vực trung tâm, một khi tàu hóa cuối cùng bùng nổ, bọn họ đều phải chết. Lúc này, mấy trăm ngàn tu sĩ ở bên ngoài hồ đạo thượng cổ vây quanh khắp nơi. Xa xa nhìn về phía hồ đạo, bọn họ dù không thể lấy được tạo hóa, nhưng tự mình xem là một lần từng trải trong đời, nói không chừng có cảm ngộ đột phá. Hiện tại mọi người đều chú ý. Âm âm. Mặt đất chấn động, hồ đạo vạn trượng âm âm bùng nổ. Rất khó hình dung cảnh tượng long trời lở đất này chấn động tâm thần mọi người như thế nào. Chỉ có thể miêu tả cảnh tượng trong ngoài khu vực hồ đạo thượng cổ khổng lồ, mặt đất rạn nứt. Như có lực hút khổng lồ truyền ra từ lòng đất khiến mặt đất lõm xuống. Vì đất quá khô

có một thanh trường kiếm bảy sắc, xung quanh bao bọc chín thanh kiếm ba xích, uy áp ngập trời. Còn có một trống trận to lớn, bên cạnh có một con trối to, như là chỉ có nó mới gõ được trống trận này. Còn có một vòng sáng lớn, không biết làm bằng gì, ánh sáng vàng lấp lánh, bên trên vô số phù văn gập ghềnh, lực lượng phong ấn mạnh mẽ, lập tức tỏa ra. Còn có một thi thể đáng sợ, không phải xác người, mà là xác một con trồng đen. Gọi nó là trồng, nhưng lại có cánh. Nhưng không phải ứng long, mà là một con trồng đen lớn ngàn trượng. Một sừng trồng. Còn có một cái cây, thân cây đỏ sẫm, lá màu đen, nở ra hoa màu lam, nhưng kết thành ba trái lại màu trắng. Còn có rất nhiều ngọc giản, những trữ vật túi, thậm chí còn có 7-8 cung điện thu nhỏ. Kinh người nhất là một cái chân khổng lồ. Cái chân toàn thân màu đen, có 3 cái móng, lớn trăm trượng, sát khí bức người. Đủ thứ vật phẩm, không thể nói rõ ràng. Thật là nhiều quả, tính sơ sơ đã hơn chục ngàn, trừ khi là khí tức đặc biệt mạnh, bằng không trộn vào nhau rất khó phân biệt ra cái nào mạnh nhất. Toàn bộ vật phẩm lộ ra theo nước hồ phun trào, khí tức dao động tuôn trời. Ngay khi hồ đạo phun trào, thiếu niên Nhất Kiếm Tông dịch chuyển, dao động vấn đạo bùng lên, trực tiếp xuất hiện trong hồ nước. Ngoài hắn ra, tất cả cường giả Trảm Linh Nhất Kiếm Tông đều lao thẳng vào hồ. Kim Hàng Tông, nam nhân trung niên, mặc áo giáp vàng, cùng tất cả Trảm Linh hợp thành con rối màu vàng, ầm ầm bước chân vào hồ. Tử Vân Tông, Khô Đạo chân nhân, tốc độ cực nhanh, nhảy bắt biển bức, tốc độ mang đến thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia xuất hiện khi hồ đạo phun trào. Toàn bộ Tử Vân Tông chỉ có mình hắn. Cách xa vạn trượng, Lý Gia lúc này cũng điên cuồng. Bọn họ không đủ tốc độ, nhưng bọn họ có phù dịch chuyển. Toàn bộ Trảm Linh đều bóp nát. Thân thể biến mất nháy mắt xuất hiện trong hồ đạo phun trào. Còn có Tống Gia, lão giả chưa từng nói nửa câu, cũng không lộ ra khí tức. Lúc này đứng lên, nổi dậy, lốc xoáy tận trời, hóa thành đoàn gió lốc dẫn theo hai tu sĩ Trảm Linh Tống Gia lao thẳng vào hồ đạo phun trào. Bầu trời lúc này như giáng mưa xuống, hồ đạo phun trào dữ dội, đồng thời tất cả tu sĩ không nhìn thấy. Chu Trần đạo tử lên đài tông, bắt địa cước bước, xung quanh xuất hiện chín cái hồ lô xoay tròn, mở ra một con đường hư vô, trực tiếp phủ xuống trên không hồ đạo phun trào. Ngọn núi đối diện, nam nhân đế giả ngửa mặt trống lên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Hắn liên tiếp hô ba tiếng nhỏ. Mỗi một lần, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều rút nhỏ. Hô đến lần thứ ba, thế giới ở trong mắt hắn, người khác vẫn bình thường, nhưng ở trong mắt hắn lại thành thu nhỏ. Hắn chỉ đi ra một bước, đã vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở trên không hồ đạo phun trào. Đồng thời, bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ, thanh niên Lục Bách đi giữa truyền tống trận, hư ảnh bị ngạn hoa bên ngoài co rút lại. Trong tay hắn nở ra đóa hoa sáu màu. Hoa nhỏ vừa xuất hiện, thời không xung quanh hắn vặn vẹo. Những người và vật trong quá khứ, từng đi ngang qua hay tồn tại đều phản chiếu ra. Hắn đứng ở giữa thời gian, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Nghịch chuyển ba nhịp thở, vừa đúng. Hắn mỉm cười, hư vô xung quanh vặn vẹo đột nhiên xuất hiện ở ba giai đoạn ba nhịp thở trước mà hắn bước ra, như trở về ba nhịp thở trước. Ngay lúc hồ đạo sắp phun trào, hắn lại bước đi, xuất hiện ở trên không hồ đạo. Khi xuất hiện cũng là nháy mắt hồ đạo phun trào, thần thông quỷ dị, thuật pháp kinh người. Hồ đạo phun trào, bảo quang ngập trời. Huyết Yêu Tông Trảm Linh sáu lão tổ gấp gáp nhìn Mạnh Hậu còn đang nhắm mắt dậm chân, đồng loạt lao ra thẳng đến phía hồ đạo phun trào. Vốn cũng không xa, khoảng khắc là đến. Còn Mạnh Hậu lại đang nhắm mắt. Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo trong đầu hắn còn đang vận chuyển suy diễn, như là không có giới hạn.